Mộng Xuân Ngải Ngư, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, đi đâu đây chương 29 bạn mộng 19. Mạnh Cần không hiểu vì sao mình lại không rẽ ở ngã tư, mặc dù chỉ cần rẽ một cái là có thể về gần đến nhà. Nhưng cô cứ thế lao thẳng qua đường, như một con thú lạc lối, chỉ biết mải miết tiến về phía trước. Cô thậm chí quên mất rằng mình nên báo cảnh sát ngay lập tức. Trong đầu Mạnh Cần chỉ toàn những lời nói của người bạn hôm qua, rằng những kẻ đó có thể mang theo dao. Nếu họ có dao thì sao? Liệu anh trai có bị chúng đâm không? Nếu như anh trai, nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy Mạnh Cần, khiến cô khóc tới nỗi không thể thở nổi. Cho đến khi đến ngã tư tiếp theo, Mạnh Cần nhìn thấy một chú cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Cô như thấy được cọng rơm cứu mạng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lập tức phanh xe và nhảy xuống. Mạnh Cần vứt chiếc xe đạp xuống vệ đường, cả cốc trà sữa mà Mạnh Xuân mua cho cô cũng đổ ra đất. Nhưng cô không còn tâm trí nào để quan tâm đến chúng nữa. Cô loạng choạng chạy đến trước mặt một viên cảnh sát đứng bên đèn giao thông. Trước khi bắt đầu nói, cô hít một hơi thật sâu, nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt. Viên cảnh sát thấy cô khóc lóc thảm thiết, lập tức hỏi. Có chuyện gì vậy? Mạnh Cần chỉ tay về hướng mình vừa đến, nghẹn ngào nói. Anh trai cháu đang bị một bọn côn đồ bắt nạt. Chú cảnh sát ơi, cô khóc lóc cầu xin. Xin hãy cứu anh trai cháu. Làm ơn cứu anh ấy. Viên cảnh sát lập tức thông báo tình hình qua bộ đàm, rồi nhảy lên xe mô tô, chờ Mạnh Cần lao nhanh về hướng mà cô chỉ. Một viên cảnh sát khác cũng lập tức theo sau. Khi họ đến hiện trường, Mạnh Xuân vừa lúc bị tên tóc đỏ đá vào bụng, ngay sau đó lại bị đấm vào mặt. Mạnh Cần kinh hoàng, mắt mở to. Thẳng thốt kêu lên. Anh, cô nhảy xuống xe mô tô của cảnh sát, lao về phía Mạnh Xuân. Hai viên cảnh sát cũng nhanh chóng chạy đến, chặn lại bọn côn đồ đang định bỏ chạy, với giọng nghiêm khắc yêu cầu chúng phải đứng yên. Mạnh Cần chắn trước người Mạnh Xuân, khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi như mưa rào. Cô khóc đến mức thở không ra hơi, chỉ biết lặp đi lặp lại hai từ. Anh, và, xin lỗi, Mạnh Xuân thấy em gái khóc thương tâm như vậy. Lòng đau như cắt, cậu đưa tay đầy thương tích lên lau nước mắt cho cô, nhưng cô lại nắm chặt tay cậu, không chịu buông. Viên cảnh sát đã liên lạc với đồn công an, rất nhanh chóng, các cảnh sát đã đến hiện trường, đưa tất cả mọi người về đồn. Vì cần liên lạc với người giám hộ, Mạnh Thường, đang làm việc trong đoàn phim, đã vội vàng đến đồn công an. Khi ông đến nơi, Mạnh Cần và Mạnh Xuân đã hoàn thành xong việc trình báo, đang ngồi cạnh nhau trên ghế trong sảnh. Mạnh Cần khóc rất lâu mới tạm ngừng được nước mắt, vì đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, giờ đây cô chỉ biết nắm chặt tay anh trai, dựa vào vai cậu, thiếp đi trong giấc ngủ. Khi Mạnh Thường bước vào, một viên cảnh sát lập tức hỏi ông là phụ huynh của ai. Mạnh Thường chỉ vào Mạnh Xuân và Mạnh Cần đang ngồi trên ghế, lịch sự nói với viên cảnh sát. Hai đứa này là con của tôi, xin hỏi chúng đã xảy ra chuyện gì? Viên cảnh sát tóm tắt ngắn gọn về sự việc cho Mạnh Thường. Rồi nói, chúng tôi đã xem xét xong, lỗi không thuộc về phía ông. Ông có muốn thương lượng và hòa giải về sự việc này không? Mạnh Thường không do dự một giây nào, thẳng thắn đáp. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ sự hòa giải nào. Tôi sẽ để luật sư theo dõi vụ việc này. Rồi ông lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát, bây giờ tôi có thể đưa các con về nhà không? Có thể, trong khi Mạnh Thường đang nói chuyện với viên cảnh sát. Mạnh Xuân vẫn ngồi yên, để Mạnh Cần tựa vào mình, say giấc trong sự vỗ về của cậu. Cho đến khi Mạnh Thường đến gần, Mạnh Cần mới được ông nhẹ nhàng gọi dậy. Khi mở mắt ra, cô vô thức nắm chặt tay Mạnh Xuân, như thể muốn tìm kiếm sự an toàn. Thấy bố đứng trước mặt, đôi mắt cô đỏ hoe, vừa an tâm vừa tủi thân, nước mắt lập tức trào ra. Bố ơi, Mạnh Cần nghẹn ngào gọi, Mạnh Thường đau lòng vô cùng. Vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô, cúi người dỗ dành cô vài câu, khiến Mạnh Cần dần dần ngừng khóc. Sau đó, Mạnh Cần và Mạnh Xuân nắm tay nhau đứng dậy, cùng Mạnh Thường rời khỏi đồn công an. Trước khi về nhà, Mạnh Thường lái xe đến bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra và đánh giá tình trạng thương tích của Mạnh Xuân. May mắn thay, chỉ là những vết thương ngoài da, không có tổn thương nội tạng hay gãy xương. Mạnh Thường thở phào nhẹ nhõm. Không có gì nghiêm trọng là tốt rồi. Khi lái xe về nhà, Mạnh Thường hỏi Mạnh Cần, người đang có tâm trạng u ám. Mộng mộng, Tối qua con gọi điện cho bố nói muốn có tài xế đưa đón, có phải vì sợ bọn người đó tìm đến không? Mạnh Cần nhẹ nhàng, dạ, một tiếng, có người bắt nạt các con sao không nói với bố? Mạnh Thường nhíu mày hỏi. Mạnh Cần ấp úng, con không nghĩ ra, cũng không kịp nói, lúc đó bố cũng rất bận, chúng ta chưa nói được mấy câu thì cuộc gọi đã kết thúc. Mạnh Thường thở dài, trong lòng cũng có phần tự trách. Chuyện này các con không cần lo lắng, để bố lo. Giọng ông lạnh lùng, cho thấy sự tức giận. Rõ ràng, chuyện này đã khiến ông rất tức giận. Mạnh Thường không những tức giận mà còn rất lo lắng. Ông sợ rằng Mộng Mộng và Xuân Xuân sẽ gặp nguy hiểm, sợ rằng hai đứa trẻ sẽ bị tổn thương. Dù Mạnh Xuân không phải con ruột của ông, nhưng trong lòng ông, Mạnh Xuân và Mạnh Cần đều quan trọng như nhau. Cả hai đều là những đứa trẻ mà ông yêu thương nhất. Khi về đến nhà, Mạnh Cần và Mạnh Xuân lần lượt vào phòng tắm tắm rửa. Còn phần Mạnh Thường đang ở tầng 2 gọi điện cho luật sư. Khi Mạnh Cần tắm xong bước ra khỏi nhà vệ sinh để về phòng, Mạnh Xuân đang dựa vào tường ở hành lang chờ cô. Nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở, Mạnh Xuân lập tức ngẩng đầu nhìn Mạnh Cần. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ, không biết có phải lại lén khóc trong lúc tắm không? Mạnh Xuân nhẹ nhàng hỏi, có muốn anh kể chuyện trước khi ngủ không? Mạnh Cần lắc đầu, Mạnh Xuân lại thử hỏi, hay để anh hát ru em ngủ? Mạnh Cần vẫn lắc đầu, cô khẽ nở một nụ cười nhạt, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, thúc giục. Anh đi tắm nhanh lên, em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Khi Mạnh Cần vừa định đóng cửa phòng, Mạnh Xuân đột nhiên dùng tay chặn lại. Cô ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn anh, thấy anh đang chăm chú nhìn cô. Mộng Mộng, Mạnh Xuân nói với giọng dịu dàng như thì thầm, đừng cảm thấy có lỗi với anh, là anh đã để em chạy tới đó. Nếu có sai thì cũng là lỗi của anh, em không có lỗi gì cả. Đừng xin lỗi anh vì chuyện này nữa, và anh cũng không sao cả, chỉ là bị thương ngoài da một chút, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Mạnh Cần gật đầu, ngoan ngoãn đáp. Vâng ạ, Mạnh Xuân mới buông tay ra, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, xoa xoa mái tóc, cười nói. Chúc em ngủ thật ngon nhé, chúc anh ngủ ngon, Mạnh Cần đáp lại, rồi khép cửa phòng lại. Mạnh Xuân nhìn bàn tay vừa rời khỏi mái tóc cô, lòng tràn đầy lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cảm nhận được sự mềm mại của những sợi tóc của cô vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay, nhưng nỗi lo lắng lại khiến cậu nhíu chặt mày, môi mím lại. Khi Mạnh Thường kết thúc cuộc gọi và lên tầng 3, Mạnh Cần đã tắt đèn trong phòng, chỉ còn ánh sáng từ phòng Mạnh Xuân vẫn sáng. Mạnh Thường nhẹ nhàng gõ cửa phòng Mạnh Xuân, rồi mở ra. Mạnh Xuân đang ngồi bên giường, cởi trần, đang bôi thuốc lên những vết thương trên cơ thể, chưa kịp mặc áo phông. Mạnh Thường bước vào, lấy thuốc từ tay Mạnh Xương. Ông ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu giúp con trai bôi thuốc. Không khí trong phòng rất yên tĩnh đến mức những khoảng trống trong không gian dường như bị lấp đầy bởi sự im lặng của họ. Một lúc sau, Mạnh Thường mới lên tiếng. Ông hỏi Mạnh Xuân với giọng điềm tĩnh. Tối nay con ra ngoài không chỉ đơn giản là mua trà sữa cho Mộng Mộng đúng không? Mạnh Thường đã nghe được câu chuyện Mạnh Xuân ra ngoài mua trà sữa cho Mạnh Cần. Nhưng khi Mạnh Cầm ra ngoài tìm cậu, hai anh em vừa định về nhà thì bị nhóm người đó chặn lại. Nhưng Mạnh Thường cảm thấy đây mới chỉ là một phần sự thật. Mạnh Xuân im lặng, Mạnh Thường tiếp tục nói. Con cố tình giấu Mộng Mộng, một mình đi tìm bọn họ, muốn tự mình giải quyết vấn đề, đúng không? Mạnh Xuân mím môi, khẽ. Dạ, một tiếng, cậu thừa nhận. Mạnh Thường thở dài, hỏi với vẻ bất lực, tại sao không nói cho bố biết? Mạnh Xuân chớp mắt, lại rơi vào im lặng. Bố biết con từ nhỏ luôn yêu thương và bảo vệ Mộng Mộng, nhưng với bố, con cũng quan trọng không kém. Bố không muốn con và Mộng Mộng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Mạnh Thường dừng lại một chút, giọng nói ấm áp. Xuân Xuân, sau này nếu gặp phải chuyện tương tự, đừng liều mình như thế. Con có bố làm chỗ dựa, bố chính là lá chắn lớn nhất của con và Mộng Mộng, hiểu không? Mạnh Xuân khẽ mỉm cười. Con biết rồi, bố. Ngay sau đó, Mạnh Thường vô tình chạm vào vết thương của Mạnh Xuân, khiến cậu đau đớn hít một hơi. Mạnh Thường áy náy cười. Xin lỗi, bố sẽ nhẹ tay hơn. Sau khi giúp Mạnh Xuân bôi thuốc xong, Mạnh Thường rời đi. Mạnh Xuân ngồi bên giường, tay cầm chú gấu bông mà Mạnh Cần tặng hồi nhỏ. Cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Chú gấu đã trải qua gần 10 năm, vải đã sờn nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận, không hề rách nát, thậm chí còn rất sạch sẽ, không dính chút bụi bẩn. Sau một lúc, Mạnh Xuân đặt gấu bông xuống, lại cầm lên quả cầu thủy tinh. Quả cầu đã hỏng mất một phần, không còn phát ra nhạc, người tuyết không còn xoay, thay pin cũng vô ích. Giờ đây, để có tuyết rơi trong quả cầu, cậu chỉ có thể tự tay xoay nó. Mạnh Xuân lật qua lật lại quả cầu, những hạt tuyết bên trong bắt đầu bay lượn, rồi từ từ rơi xuống, tụ lại thành đống. Sau một thời gian dài, Mạnh Xuân mới đặt quả cầu xuống, tắt đèn và lên giường. Nhưng cậu không thể chợp mắt, Mạnh Xuân lo lắng cho Mạnh Cần, lo lắng rằng cô sẽ gặp ác mộng, những cuộc ẩu đả như vậy thật quá đáng sợ đối với cô. Và cậu đã để cô chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Thực tế chứng minh rằng Mạnh Xuân hiểu Mạnh Cần hơn ai hết. Mạnh Cần nằm trên giường, mãi không thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Mạnh Xuân bị đá mạnh vào người lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô cảm thấy sợ hãi, cùng với nỗi tội lỗi và buồn bã quẩn quanh. Nỗi bất an và tự trách quấn chặt lấy cô, như những dây leo bám vào lồng ngực trái, từng chút một siết chặt trái tim, khiến cô gần như không thể thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Cần thậm chí nghĩ rằng nếu bọn người đó thật sự mang dao, nếu chúng rút dao ra đối diện với anh trai, nếu mũi dao chĩa vào anh. Khi cô đạp xe rời xa cậu, không biết cậu sẽ ra sao. Hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Không biết đã trôi qua bao lâu, Mạnh Cần cuối cùng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay khi cô ngủ, cô lại nhanh chóng rơi vào cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cô cũng như tối nay, đạp xe bỏ chạy, để lại anh trai một mình, mặc cho anh bị đánh đập. Cô không ngừng khóc, miệng lẩm bẩm gọi, anh, và, xin lỗi, lặp đi lặp lại, chỉ có hai từ, anh, và, xin lỗi. Sau đó, không biết vì sao, cô lại quay trở về điểm xuất phát. Trước mặt cô là Mạnh Xuân nằm trong vũng máu, toàn thân cậu đầy máu, lưỡi dao cắm vào lồng ngực, một mình cô đơn nằm giữa màu đỏ chói mắt, thoi thóp, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở. Xung quanh có rất nhiều người, tất cả đều đứng nhìn cậu trong tình trạng thoi thóp. Mạnh Cầm muốn chạy tới ôm lấy Mạnh Xuân, nhưng khi cô buông xe ra, toàn thân lại cứng đờ, không thể nhúc nhích. Nước mắt to như hạt đậu trào ra, cô há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh, cổ họng như bị một thứ gì đó chặn lại, cảm giác nghẹn ngào, vừa đau vừa khó chịu. Mạnh Cần chỉ có thể đứng đó, mắt mở to nhìn Mạnh Xuân, từng chút một, sự sống của cậu dần dần cạn kiệt, cuối cùng không còn hơi thở. Anh chết trên đường phố, anh chết ngay trước mặt cô, anh nằm đó, giữa vũng máu. Mạnh Cần nghe thấy mình cuối cùng cũng thốt lên một tiếng. A, cô, a, khóc lớn, muốn gọi anh nhưng không thể tìm thấy âm tiết. Anh, cô cố gắng ép ra âm thanh. Anh, cổ họng như sắp nổ tung, cuối cùng cũng bật ra một tiếng. Anh, nghẹn ngào, dù đã là nửa đêm, nhưng Mạnh Xuân vẫn chưa ngủ. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng Mạnh Cần khóc gọi tên mình. Mạnh Xuân lập tức bật dậy, không kịp mặc áo. Vội vàng chạy về phía phòng Mạnh Cần. Đây là lần đầu tiên cậu không gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa phòng cô, lao đến bên giường. Khi Mạnh Xuân bật đèn bàn lên, cậu nhìn thấy Mạnh Cần vẫn còn chìm trong cơn ác mộng, gương mặt đẫm nước mắt. Mạnh Xuân nhíu mày, nhẹ nhàng lay cô. Mộng mộng, mộng mộng, dậy đi. Giữa những tiếng gọi dịu dàng của anh trai, Mạnh Cần cuối cùng cũng mở mắt. Cô hoảng loạn nhìn cậu, nước mắt lăn dài trên má. Ngay sau đó, Mạnh Cần bất ngờ ngồi dậy, đưa tay ôm chặt lấy Mạnh Xuân. Cô siết chặt cổ cậu, không thể kiềm chế mà khóc lớn từng tiếng. Xin lỗi, lặp đi lặp lại, xin lỗi anh, xin lỗi, anh, xin lỗi. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rằng tình yêu thương và sự bảo vệ chính là ánh sáng dẫn đường trong những lúc tăm tối nhất. Cách chương.